Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 77, giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuyết Vi chỉ lẳng lặng theo dõi màn kịch của Mạnh Tú Cầm. Tô Tuyết Vi đã từng chứng kiến khả năng đổi trắng thay đen của bà ta từ 4 năm trước. Lúc trước nhà họ Tô nhận nuôi cô vì cô cùng nhóm máu hiếm với Tô Minh Nguyệt và muốn cô trở thành cỗ máy cung cấp máu tươi cho cô ta. Nếu không xảy ra những chuyện sau đấy, Tô Tuyết Vi có lẽ vẫn còn đang ngu ngốc để nhà họ Tô kiểm soát. Bên này, Mạnh Tú Cầm vẫn đang hùng hổ nói tiếp, nhưng Tô Tuyết Vi cũng không có tâm trạng nghe những lời vô nghĩa của bà ta nữa, xoay người định rời đi. Thấy vậy Mạnh Tú Cầm thô lỗ nắm lấy tay Tô Tuyết Vi. Sao nào, bị tôi nói trúng tim đen liền chột dạ hả? Con khốn này, hôm nay để tôi cho cô một bài học. Mạnh Tú Cầm vừa nói, vừa vung tay lên trước mặt Tô Tuyết Vi. Nhưng tay Mạnh Tú Cầm chưa kịp hạ xuống liền bị Tô Tuyết Vi nắm chặt. Mạnh Tú Cầm, bà nghĩ tôi vẫn là món đồ chơi của các người mấy năm trước sao? Tô Tuyết Vi mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng khiến cả người Mạnh Tú Cầm chấn động. Con nhãi này dám dùng ánh mắt đó nhìn bà ta. Nợ nhà họ Tô tôi đã trả hết rồi. Nếu không muốn làm ầm ĩ những chuyện trước kia thì cứ việc. Giọng nói của Tô Tuyết Vi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo khiến Mạnh Tú Cầm sững sờ. Nhìn thấy bà ta có chút kinh hãi, khóe miệng của Tô Tuyết Vi hiện lên một tia giễu cợt. Cô nhắm mắt muốn rời đi, nhưng Mạnh Tú Cầm đột nhiên lại đẩy ra. Không đợi Tô Tuyết Vi kịp phản kháng, không đề phòng bị đẩy vào góc của lan can. Cơn đau dữ dội lan ra. Đúng lúc cô buông tay, chiếc vali rơi xuống đất, từng sấp tiền giấy rơi ra ngoài. Mạnh Tú Cầm có phần sửng sốt, sau đó liền hả hê. Nhiều tiền như vậy, không biết phải ngủ với bao nhiêu đàn ông, chậc chậc. Lời chế nhạo vang lên bên tai Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi xấu hổ quỳ rạp xuống đất nhặt lại tiền cho vào vali. Ngay khi Tô Tuyết Vi chuẩn bị nhặt sấp tiền cuối cùng, chân Mạnh Tú Cầm đang đeo giày cao gót đã bước lên trước. Tại sao lại không nói gì? Không phải vừa rồi không phải lớn tiếng lắm sao? Mạnh Tú Cầm chế nhạo nhìn đôi tay mảnh khảnh của Tô Tuyết Vi. Tô Tuyết Vi cắn chặt môi dưới, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Chuyện của 4 năm về trước cứ mãi hiện lên ở trong đầu. Thấy Tô Tuyết Vi không lên tiếng, Mạnh Tú Cầm càng sốt ruột dùng giày cao gót dẫm lên mờ u bàn tay của cô. Cơn đau xuyên thấu rốt cuộc khiến Tô Tuyết Vi không nhịn được phải thở hắt ra. Nhưng đôi mắt luôn kìm nén không được khóc liền rơi nước mắt. À, chuyện đam mỹ. Tiếng kêu của Tô Tuyết Vi hết sức thảm thiết. Đám người đang xem náo nhiệt cũng dần im lặng, nhìn Tô Tuyết Vi có phần thương cảm, nhưng không có ai dám tiến lên. Mạnh Tú Cầm nhìn bộ dạng xấu hổ của Tô Tuyết Vi, hài lòng thu hồi chân. Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô, nếu không cô không có kết cục tốt đẹp đâu. Tô Tuyết Vi nắm lấy bàn tay bị thương, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Mạnh Tú Cầm. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tô Tuyết Vi, cô muốn gì? Mạnh Tú Cầm bị ánh mắt của Tô Tuyết Vi làm cho kinh hãi, giọng nói của bà ta bất giác run lên. Cô, Mạnh Tú Cầm chưa nói xong, Tô Tuyết Vi đã đẩy mạnh bà ta lăn xuống cầu thang. Cảnh tượng rất hỗn loạn, máu nhỏ xuống đầu ngón tay của Tô Tuyết Vi, xuống cả sấp tiền. Khóe miệng không ngừng nhếch lên, nhưng ánh mắt lại buồn vô hạn. Ở góc cầu thang, Thịnh Vân Hạo đã nhìn thấy màn kịch trước mặt, vẻ mặt trở nên u ám. Tổng giám đốc, cô Minh Nguyệt đã tỉnh và muốn gặp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý lại gần, nhìn thấy bộ dạng sắc mặt tối sầm của Thịnh Vân Hạo, nói rất thận trọng. Thịnh Vân Hạo định thần lại, nhìn chằm chằm Tô Tuyết Vi dưới tầng, quay người đi về phía bên kia của hành lang. Cách chương.